Chương 625, Cứu vớt ảnh đế kế hoạch 31. Sông Amazon lưu vực danh xưng thế giới chi phổi, có giống loài đến nay vẫn như cũ không cách nào thống kê song toàn. Tây Lăng Mặc cũng không phải là lần thứ nhất xuất ngoại, lại là lần thứ nhất tiến vào mảnh này rộng lớn rừng mưa bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy thế giới thứ hai trường kiểu gì ô nẹ rổ cầu lớn, càng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết hai nước cùng sông, không đụng đến cây kim sợi chỉ kỳ cảnh, màu đen gì ô nẹ rổ cùng hoàng sắc sổ lì mòn sông lẫn nhau không quấy rầy nhau, một sông hai màu, phân biệt rõ ràng. Những này có thể tính làm diễn viên một cái phúc lợi đi, có thể theo đoàn làm phim đi đến thế giới từng cái địa phương, lãnh hội khác biệt phong mạo. Bọn họ thậm chí từng đáp lấy hẹp dài thuyền gỗ tận mắt nhìn thấy một trận thực nhân ngư đối một đầu đỏ hiệu vây quét, thật là khiến người kinh tâm động phách. Tây Lăng Mặc xếp bằng ở đuôi thuyền, thoải mái nhàn nhã ngắm nhìn phương xa, mặt trên lại là ngăn không được mỉm cười. Hắn đêm qua mượn dùng La Hoài điện thoại rốt cuộc nghe được Hiểu Đường tỷ thanh âm. Tất nhiên, tại cùng Hiểu Đường tỷ nói chuyện trước đó, bởi vì hưng phấn quá độ trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào trong sông sự tình. Hắn trước bị tỉnh cho mang chó máu xối đầu. Tây Lăng Mặc mỉm cười. Đến nơi này, hắn mới hiểu được tỉnh vì cái gì muốn đối với hắn tiến hành những cái kia cực kỳ tàn ác đặc hấn. Bây giờ chẳng những thỉa ưu đạo đối với hắn tán khẩu không dứt, chính hắn cũng là toàn bộ diễn viên bên trong thoải mái nhất một cái. Mỗi lần đánh diễn hắn cơ hồ đều là một lần liền qua. Đây đều là đặc hấn mang đến chỗ tốt ra hắn có thế rõ ràng. Tỉnh nói cho hắn biết tuyệt đối không cho phép bên ngoài chuyển thứ 8 bộ tập thể dục theo đại khẳng định không tầm thường, bằng không hắn thể năng tuyệt đối sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Thậm chí, đoàn làm phim bên trong rất nhiều người đều cho là hắn là thở nhỏ người tập võ. Mà thìa ưu đạo cố ý đem hắn đề cử cho nước Mỹ một bộ sắp quay chụp phim hành động đạo diễn. Lại có mấy ngày, hắn phần diễn liền toàn bộ kết thúc, có thể đi trở về nhìn các nàng. Tây Lăng Mặc chuẩn bị cho các nàng mang một ít mạ nổ sơ đặc sản, cùng với một ít con dấu an thổ dân thủ công trang sức, như trong truyền thuyết bở dạ xì ngựa ba cách lạc tác châu thực nhân ngư răng làm thành mặt dây chuyền. Tình nói, cùng nhà giàu đường, cho nên cho hắn mang theo không ít tiền. Nghĩ đến tiểu nha đầu cẩn thận cùng chú đáo, Tây Lăng Mặc trong lòng ấm áp. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ có người thực tình lo lắng, là một đứa cô nhi hạnh phúc lớn nhất. Kinh thành kia sở căn phòng bên trong, ở tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất, bây giờ kia sở phòng ở, mới có thể gọi là chân chính nhà. Trời chiều đem Tây Lăng Mặc cái bóng lẻ loi trơ trọi bắn ra ở trong nước, theo sóng nước nhộn nhạo, kéo thành kỳ quái hình dạng. Đột nhiên, Tây Lăng Mặc linh hoạt lăn khỏi chỗ, phía sau bóng đen lập tức vùa hụt, một cái giọng nữ sợ hãi kêu lấy cắm hướng trong sông, bị Tây Lăng Mặc bắt lấy một cái cánh tay cứ như vậy dán tại giữa không trung. Nói, vì cái gì muốn đẩy ta rơi xuống nước? Tây Lăng Mặc thanh âm vẫn như cũ là nhàn nhạt. Nữ nhân đầu tiên là giật mình, tiếp theo ủy khuất nói, nào có a, nhân ra chính là chỉ đùa với ngươi. Phải không vậy ngươi tiếp tục, gặp lại nói xong hắn tay định buông ra. Nữ nhân nhanh lên dùng hết toàn bộ khí lực giữ chặt Tây Lăng Mặc tay, một cái khác cu nở dê bắt đầu dây dưa giữ chặt cánh hắn tay, đáng tiếc nàng khí lực thực sự quá nhỏ, dần dần bắt đầu đi xuống. Nữ nhân liều mạng cuộn tròn hai chân, không để cho chính mình thân thể tiếp xúc mặt sông. Đoàn làm phim thuê dẫn đường nói qua, vùng nước này là có rất nhiều thực nhân ngư, nàng cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới lựa chọn ở đây động thủ. Muốn người khác bị những cái kia hung manh nước trong sói đói gặm ăn mà chết không có nghĩa là chính nàng cũng muốn kiểu chết này, nàng không muốn chờ chính mình bị kéo lên thời điểm, biến thành một bộ bạch cốt. Thế nhưng là nàng khí lực cũng không lớn. Tăng thêm sự tình bại lộ bị người ta bắt tại trận, trong lòng chính mình trước liền e sợ. Bị như vậy xách theo dán tại giữa không trung, dưới chân chính là ẩn dấu nguy hiểm chí mạng nước sông. Nữ nhân một bên phí công dùng chân muốn đạp dẫm lên cái gì lấy hóa giải một chút bùn rủn vô lực tay, một bên nhanh chóng nói, là thỏa nghiêm đáp ứng chuyện thành công sau cho ta 500 vạn, muốn ta làm tàn hoặc là dứt khoát chơi chết ngươi. Ta sai rồi, Tây Lăng Mặc, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi, kéo ta đi lên Tống Tuyết kiểu ngày xưa kiểu hòn ẹn trong thanh âm, đã mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, bình thường tinh xảo như hoa kiểu mặt giờ phút này tóc thai rối bời, nước mắt chảy ngang, nhìn vô cùng chật vật. Hôm nay có hy vọng phần mấy cái diễn viên cùng dẫn đường cùng với hai cái thuyền viên nghe hỏi mà đến, kết quả vừa vặn nghe thấy lời nàng nói. Tại phía sau bọn họ, thì là nghe được tiếng kêu sau vội vàng chạy đến Thiệu Giật Điện. Tây Lăng Mặc ngày xưa ôn nhuận như ngọc mặt bên giờ phút này nhìn mang theo chút lạnh tuấn, ta cùng Thỏa Nghiêm cũng không có cái gì qua kết, hắn vì sao muốn hết LN Na Y đến LN Kha Cờ phái ngươi đến đầu tiên là hãm hại ta, bây giờ lại muốn mạng của ta tiểu sư đệ, ngươi vẫn là trước tiên đem nàng kéo lên lại nói, tình huống bây giờ nguy hiểm như vậy, vạn nhất bị thực nhân ngư cắn bị thương cũng không phải chơi. Lạc Vinh Thịnh ngữ điệu ôn hòa, lo lắng nói. Nghe được phía trên có thanh âm, Tống Tuyết Kiều như là bắt được cây cỏ cứu mạng, đột nhiên âm thanh kêu, cứu ta Tây Lăng Mặc muốn giết ta, ta điện thoại video vẫn luôn mở ra, ngươi nói bọn họ là tin tưởng ngươi vu oan hãm hại, vẫn tin tưởng điện thoại của ta video. Tây Lăng Mặc lạnh lùng nói, sau lưng ngươi đánh lén, muốn đẩy ta rơi xuống nước, ta bây giờ chờ tại lấy ơn báo oán tại cứu ngươi, nếu như ngươi vẫn là minh ngoan bất linh, ta có thể buông tay, đến lúc đó nhiều nhất là cái. Thấy chết không cứu, đại gia khiển trách ta cũng là phải. Nữ nhân vừa mới do dự, Tây Lăng Mặc còn nói thêm, thực nhân ngư ăn hết một đầu châu nước, chỉ cần hơn 10 phút. Tống Tuyết Kiều toàn thân giật mình, vội vàng nói, bởi vì Thỏa Nghiêm cùng người khác đã đánh cược, nói muốn trong vòng một tháng đem ngươi đoạt tới tay, kết quả ngươi vẫn luôn không để ý tới hắn, cho nên hắn mới muốn ta bôi xấu thanh danh của ngươi, sau đó chờ ngươi đi cầu hắn. Kết quả ta vẫn luôn không có tay. Thỏa Nghiêm liền nói đã ngươi như vậy không biết điều, muốn ta dứt khoát đem ngươi lưu tại nơi này, mãi mãi cũng đừng trở về. Cơ hồ ngay tại một giây sau, Tống Tuyết Kiều bị Tây Lăng Mặc một tay lôi kéo lắc tại bong tàu thượng, dẫn tới chỉnh con thuyền cũng hơi có chút lay động. Như vậy trước đó hai cây gỗ tròn đột nhiên đánh tới hướng ta, cũng là ngươi động tay chân rồi, Tây Lăng Mặc hỏi. Tống Tuyết Kiều nhìn người chung quanh các loại ánh mắt, toàn thân run lẩy bẩy nhẹ gật đầu, nàng biết nàng xong, đi qua chuyện này. Coi như Tây Lăng Mặc không khởi tố, nàng cũng là xong. Tây Lăng Mặc hỏi lại, tại mạ nổ sở rừng cây nhà nào tiểu khách sạn rừng chân lúc, ta trong chăn có độc nhện cũng là ngươi làm đi và ho cơ hồ tất cả mọi người là một hồi thổn thức, nhìn không ra nữ nhân này thế nhưng như vậy ác độc, một lần lại một lần động thủ muốn đưa người vào chỗ chết. Kết quả Tống Tuyết Kiều lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tây Lăng Mặc một chút, lắc đầu nói, ta không có, ngươi tin tưởng ta. Ta chỉ ở gỗ tròn thượng động tới một lần tay chân, lại sau đó chính là lần này, thật nàng tội nghiệp quỷ sắt trên bong thuyền, dùng tay ôm Tây Lăng Mặc hai chân. Tây Lăng Mặc, ngươi thả qua ta có được hay không, ta về sau cũng không dám nữa, thật không dám. Tây Lăng Mặc hờ hững rút ra chính mình chân, hiện tại xử lý như thế nào ngươi, là đoàn làm phim sự tình. Còn ngươi cùng ta trong lúc đó, ta bảo lưu khởi tố quyền lợi của ngươi. Cụ thể làm thế nào chờ ta liên hệ đến ta người đại diện lại nói. Cố ý giết người chưa thỏa mãn giống như là cố ý giết người, nhiều nhất là cân nhắc mức hình phạt giảm bớt một ít, Tống Tuyết Kiều không phải không biết. Có thế Tây Lăng Mặc cứ như vậy đưa lưng về phía đại gia, một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại đuôi thuyền, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, đợi đến vớt đi lên đã là một đống bạch cốt, chỉ có thể bị định tính vì trượt chân rơi xuống nước chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay. Sẽ không lưu lại mảy may sơ hở. So với nàng nghĩ đến hết thảy biện pháp đều tốt. Thế nhưng là ai sẽ nghĩ đến, Tây Lăng Mặc thế nhưng phát hiện, đồng thời vậy mà lại mở tay ra cơ video đâu.